Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 665, chương 666, thần bí người mua. Mua xuống viện tuyến, mấy ngày kế tiếp, mặt khác có được viện tuyến công ty đều nhận được thần bí điện báo. Nói muốn mua hắn dưới cờ viện tuyến, giá cả đều tương đối dễ nói. Lúc đầu những cái này công ty còn không muốn bán, nghĩ treo giá, kết quả không nghĩ tới công ty bọn họ sinh ý nhận lấy khủng hoảng tài chính ảnh hưởng. Sinh ý chuyển tiếp đột ngột, đặc biệt rất cần tiền. Nhưng là, ngân hàng những cái này cơ quan tài chính cũng chính là như vậy. Kinh tế phồn vinh thời điểm cho vay rất dễ dàng, thậm chí còn có thân mật phục vụ. Đương nhiên là khủng hoảng kinh tế thời điểm, người để bọn hắn thả ra một phân tiền đều phi thường khó khăn. Cho nên, bất đắc dĩ tình huống phía dưới, những cái này công ty đành phải trước tiên đem viện tuyến bán ra. Gom góp tài chính, loại này đại quy mô mua sắm viện tuyến tình huống, đưa tới 8 đại công ty điện ảnh cảnh giác, tưởng rằng Tinh Quang chưa từ bỏ ý định làm ra. Nhưng sau đó điều tra, phát hiện mình là buồn lo vô cớ. Những cái này công ty bắt nguồn vô cùng tạp. Thần Quang tư bản, Thiên Hữu tư bản, Venison, thậm chí còn có một chút công dân, có nước Mỹ bản địa, có châu Âu Đông Nam Á các loại, nhưng là hết lần này đến lần khác không có một nhà là Hoa Quốc bối cảnh. Nhìn bề ngoài, cùng Tinh Quang cũng không có quan hệ gì, thế là dẫn theo trái tim kia để xuống, nhưng là y nguyên có người lo lắng. Hùng sư chủ tịch Mân Si lo lắng nói, cái này thật không phải là Tinh Quang làm ra, thoạt nhìn thời cơ quá xảo hợp. Paramount chủ tịch Man Ki xem thường, người thật sự cho rằng Tinh Quang có lực ảnh hưởng lớn như vậy. Người xem một chút những cái này công ty, có mấy người là đơn giản. Liền nói Thần Quang tư bản, nghe nói châu Âu khủng hoảng tài chính bên trong kiếm lời lớn. Trước mắt tài sản đều có thể đạt tới ngàn ức đô la. Hiện tại đã trở thành phố Uôn thực lực lớn nhất một cỗ lực lượng. Công ty như vậy Tinh Quang làm sao ảnh hưởng được? Còn có Venison, người ta mọi người đều biết sau lưng là ai. Đó là một cái mánh khóe thông thiên nhân vật. Vô luận ở giới kinh doanh hay là tại giới chính trị. Thậm chí là thế giới ngầm đều có năng lượng to lớn. Tinh Quang chỉ huy được sao? Đám người gật đầu một cái, cảm thấy nói có lý. Forbes chủ tịch Salik nói ra, ta cũng chưa nghe nói qua bọn hắn cùng Tinh Quang có liên hệ gì. Cho nên sự tình liền tương đối rõ, cái này có thể là một cái trùng hợp. Dreamwork chủ tịch Darat nghĩ nghĩ, nói ra, có lẽ đó cũng không phải một cái trùng hợp. Có thể từng là một loại đại quy mô đầu tư hành vi. Mấu chốt liền ở chỗ Thần Quang tư bản quật khởi quá cấp tốc. Một năm qua này đầu tư mọi việc đều thuận lợi, cho nên rất nhiều người đều muốn đi theo kiếm tiền. Có lẽ chính là bởi vì Thần Quang tư bản xem trọng truyền hình điện ảnh ngành nghề, cho nên đại quy mô đầu tư, những người khác cùng gió tiến vào. Nói như vậy, chúng ta Hollywood mùa xuân muốn tới. Global chủ tịch Hanh Si cười ha ha. Ta cảm thấy cũng là như thế này. Cho nên chúng ta phải cảm tạ Thần Quang tư bản, cảm tạ đầu tư viện tuyến tất cả mọi người. Paramount chủ tịch Man Ki cười to nói, dứt khoát chúng ta tổ chức một cái thịnh đại party, mời mọi người đều đến tham gia. Dù sao về sau tất cả mọi người phải thường gặp mặt, cùng một chỗ hợp tác làm ăn, sớm liên lạc tình cảm cũng tốt. Cái này chủ ý không sai, ta vô cùng đồng ý. Chúng ta có thể mời Hollywood nữ minh tinh đến cùng một chỗ tham gia. Không chỉ Hollywood, còn có Victoria người mẫu, tất cả mọi người đến. Ta nghĩ cái này nhất định sẽ là một cái kỳ diệu ban đêm. Ngoặc kép, các đại chủ tịch đầy miệng tán thưởng. Party cùng ngày, 8 vị chủ tịch mời rất nhiều bằng hữu tới tham gia. cơ hồ đem nửa cái Hollywood đều mời qua đến. Bên trong có đếm không hết hàng hiệu nhân vật, tỉ như đóng vai Tom, mãnh nam Vin Diesel, Leonardo DiCaprio, vua thế giới Cameron, đều là nổi tiếng thế giới giới điện ảnh nhân vật. Còn có đông đảo Hollywood nữ tinh, Victoria's Secret người mẫu thịnh trang xuất tịch, tỉ như không già nữ thần Nicole Kidman, mộ quang nữ thần Kristen, gợi cảm nữ thần Angelina Jolie. Còn có đóng vai Black Widow nhưng là vẫn như cũ dựa vào gợi cảm bề ngoài thành danh Scarlett Johansson, oanh oanh yến yến, thành từng đạo xinh đẹp phong cảnh. Hôm nay thật là náo nhiệt, chỉ sợ cũng chỉ có 8 đại công ty điện ảnh đồng thời mới có thể gom góp nhiều như vậy minh tinh. Jessica Alba nhấp một miếng rượu, có chút hưng phấn mà nói ra. Nghe nói bọn hắn muốn nghênh đón mấy vị khách nhân trọng yếu. Scarlett giơ chén rượu đi tới. Người biết là ai sao? Yêu cầu long trọng như vậy. Jessica Alba thuận tiện hỏi, trong mắt phủ đầy hiếu kỳ. Nghe nói là mấy đầu viện tuyến sau lưng lão bản mới. Scarlett phong thái yểu điệu, cùng Jessica Alba nhẹ nhàng chạm cốc, nói tiếp. Nghe nói mấy vị kia lão bản cũng không phải nhân vật bình thường. Tùy tiện một cái dậm chân một cái đều có thể gây nên thương giới chấn động. Nếu như có thể lấy được bọn họ ưu ái. Như vậy, tinh quang sáng lạn, Jessica Alba cười khẽ, nhìn đến ngươi đã làm xong chuẩn bị. Ta yêu cầu một cái tương lai. Scarlett sắc mặt bình tĩnh. Như vậy chúc ngươi đêm nay qua vui sướng. Jessica Alba mời một ly, nếu như đêm nay gặp được cùng tâm ý, nói không chừng ta cũng sẽ giống như ngươi. Ngoặc kép, thiên hạ ô nha một dạng hắc, đây chính là Hollywood, đối với mỗi một cái minh tinh đều vô cùng hà khắc. Muốn lấy được thứ gì, nhất định phải bỏ ra chút gì. Khi tiến vào nghề nghiệp này thời điểm, bọn hắn sớm liền minh bạch, đương nhiên. Bọn hắn cũng tuân thủ nghiêm ngặt bản phận, chỉ có tiến vào ngươi thân thể, không tiến vào ngươi sinh hoạt. 8 vị chủ tịch chính đang cùng mình lão hữu vui sướng nói chuyện với nhau. Sau đó lấy được thư ký nhắc nhở, xin lỗi nói, thật xin lỗi, ta trước xin lỗi không tiếp được một lần. Thế là mấy người nhanh chóng chạy về phía cửa ra vào. Lại trông thấy một cái tinh thần quắc thước lão đầu tử vừa vặn từ một bộ xe cũ đi xuống. Thật là Venison người sau lưng, Lâm Bắc Phàm người quen biết cũ, lão cao đầu, mấy vị chủ tịch thụ sủng nhược kinh đi lên trước. Nghĩ không ra là cao tiên sinh ngươi đích thân đến, thật là để cho chúng ta bồng tất sinh huy. Gặp đến ngươi thực sự là thật là vui, ngài rõ ràng đều 80 tuổi. Nhưng khi nhìn ngài bộ dáng bây giờ, ngươi cư nhiên so với ta còn trẻ. Ngươi tới tham gia chúng ta party, thật là chúng ta vinh hạnh. Cùng ngài so ra, chúng ta đều ra. Ngoặc kép, cao lão đầu nhìn trước mắt mấy cái khúm núm chủ tịch. Ngữ khí không rõ nói, các ngươi xác thực già, già có chút đầu mắt mờ. Hy vọng đêm nay qua đi các ngươi còn có thể cười vui vẻ như vậy. Không cần nghênh đón ta, chính ta đi vào trước. Sau đó không để ý tới mấy cái này chủ tịch, bản thân đi bộ đi vào. Mấy vị chủ tịch vẻ mặt mộng bức, vừa rồi đây là thế nào? Cao tiên sinh ngữ khí giống như không quá bình thường, tựa như là trong lời nói có hàm ý, cảm giác đang mắng chúng ta. Chúng ta giống như không có đắc tội hắn nha. Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.